Chương 2134, đạo gia ba tôn. Nay nhìn cái kia bầu trời bị hóa làm thịt nhau hai vị tu sĩ, tướng quân sững sờ, không phải nói hai vị thượng tiên chính là chuẩn tiên, đã gần như tiên đạo sao, làm sao bị bệ hạ một chiêu đập chết. Lời vừa nói ra, một bên bốn vị tu sĩ đều là sắc mặt lúng túng, ngươi xem ta nhìn ngươi, giải thích không ra. Một chiêu đập chết hai vị chuẩn tiên, chân long khí trở về, Khổng Tuyên cùng Băng Thấm ở ngoài thành chân thân gây dựng lại, nhìn cái kia khí vận kim long, mắc cỡ nhiệt huyết dâng lên. Ở chư thiên vạn giới dưới con mắt mọi người, vốn là phiêu giật phong độ, lại đổi thành chó gầm cức, như vậy cách nhau một trời một vực, thật sự là làm người có chút khó có thể chịu đựng. Khổng Tuyên Trúc cùng Băng Thấm ảo não chui vào kinh thành, đi tới phủ tướng quân, đã thấy tướng quân lặng lẽ nói, cho mời hai vị tiên nhân. Người tướng quân này chính là cáo giả, tự nhiên không chịu lộ ra nửa phần tình huống khác thường. Khổng Tuyên cùng Băng Thấm ghế trên, tướng quân lệnh người bày khui rượu sau tiệc, rượu quá ba tuần, lại nghe tướng quân nói, hai vị tiên nhân, có từng biết cái kia đại cản thiên triều việc? Khổng Tuyên sững sờ, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi cũng biết đại cản thiên triều ở một bản cổ tịch trên thấy, chỉ tiếc cái kia sách cổ có tàn tại chỗ, không thể toàn bộ dòng nó, trong lòng cực kỳ tiếc nuối tảo. Tướng quân nói, nghe cái kia lời của tướng quân, Khổng Tuyên cùng Băng Thấm trầm mặc, bốn vị làm bạn tu sĩ cũng là im lặng không lên tiếng. Tào tướng quân nói, chẳng lẽ có cái gì khó nói chi ẩn? Cái này ngược lại cũng đúng không có, chỉ là vừa nghĩ tới chuyện năm đó, chính là trong lòng gió nổi mây vẩn, đó là một cái đại thời đại, một cái thuộc về nhất chi độc tú thời đại, chúng ta đều là làm nền. Băng Thấm cười khổ nói. Hai vị tiên trưởng nhân vật như vậy, thế nào lại là làm nền? Tướng quân cười nói, hai vị đạo trưởng quá mức khiêm tốn. Lời ấy không có nửa điểm khiêm tốn, ta hai người chính là nhân vật nào, sao lại đi nói láo năm đó thời đại thượng cổ, không đơn thuần là huynh đệ ta hai người, mà là tất cả tu sĩ đều trở thành nền, có cái gì tốt xấu hổ? Khổng Tuyên nói, chưa từng thấy ngọc độc tú, chưa từng cùng với nà mờ ơ cùng một thời đại, ngươi thì sẽ không phát hiện mình đến tột cùng có cỡ nào vô lực, Hồng Quân có cỡ nào xuất chúng, nếu không là các vị giáo tổ ám hại. Khao y ho Băng Thấm vội vã ho khan, dừng lại Khổng Tuyên, nói cái kia chút chuyện của quá khứ làm cái gì, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lúc này Khổng Tuyên cùng Băng Thấm cũng là vô liêm sỉ, thay nhà mình sư phụ, huynh trưởng nói khoác. Nhìn hai vị này tiên nhân làm vẻ ta đây, Tào tướng quân trong lòng đã có suy đoán, rượu quá ba tuần sau khi, song phương tan cuộc, cái kia Tào tướng quân đi tới Tam Phu Nhân Sơn. Làm sao, gặp được Tào tướng quân gặp được Ngọc Độc Tú trở về, cái kia Tam Phu Nhân đem Ngọc Độc Tú ôm vào trong ngực, ngồi ở trên đùi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười. Đó là đương nhiên, không bao lâu nữa, nhà ngươi tướng quân thì sẽ tới cửa cầu viện. Ngươi tên tiểu tử này, trong ngày khoác lác, xem ta không vặn ngươi. Một đêm qua đi, nghe phủ tướng quân ồn ào nên tiếp thanh âm, đang nghe cái kia ngoại giới kinh ngạc thốt lên, kinh thành giận dữ hét lớn, Ngọc Độc Tú trong lòng đã nắm chắc, tự Tam Phu Nhân ổ chăn bỏ ra ngoài, mặc tốt quần áo sau khi bắt đầu đả tọa luyện khí, vận chuyển nguyên khí tu lùi hệ nở kinh mạch. Quả thực không đến muộn trên, liền nghe được có người làm hấp tấp nói, phu nhân lão gia tới rồi, lao ra tới rồi. Hả lời vừa nói ra, toàn bộ sân trong nháy mắt náo nhiệt lên, mọi người kinh sợ, tướng quân đã 3 năm chưa từng vào Tam Phu Nhân Sơn, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đây. Cái kia kẻ bạc tình đến rồi, Tam Phu Nhân cười lạnh. Phu nhân, tướng quân đến rồi, chúng ta có muốn hay không đi nên đón? Hổ quản gia nói. Hừ, đã sớm một mất một còn, cần gì phải làm bộ làm tịch? Tam Phu Nhân cười lạnh, ngồi ở chỗ đó chưa từng núp ních. Vừa nói, Tam Phu Nhân đem Ngọc Độc Tú kéo đến trong lòng, lạnh lùng hừ một cái. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Tào tướng quân đi vào nhà nhìn Tam Phu Nhân cùng với Tam Phu Nhân trong ngực Ngọc Độc Tú nhưng là sức sở. Xin chào đạo trưởng, Tào tướng quân bất động thanh sắc thi lễ một cái, sau đó nhìn Tam Phu Nhân một chút, không nói gì. Ngọc Độc Tú lười biếng nói, thế nào suy tính thế nào rồi? Tướng quân nghe vậy nói, đạo trưởng có biện pháp gì giúp ta đăng lâm cửu ngũ? Cái kia thiên đế bảo vật có 3 cái, đệ nhất giả chính là thiên tử ấn tỳ. Người thứ 2 chính là đế vương pháp bảo, người thứ 3 chính là kim trương, ta có đế vương pháp bảo cùng kim trương, đủ để gọi ngươi chống lại thiên đế bảo vật, địch nổi trong hoàng thành thiên tử long khí, tiêu diệt hiện nay thiên tử Ngọc Độc Tú. Không nhanh không chấm nói. Tào tướng quân nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều. Sau khi nói xong, sau đó trần chờ nói, nhưng là đó là thiên đế chuyển thế thân, như là giết chết ngươi có thể từ bỏ đế vương vị trí sao? Ngọc Độc Tú nhìn Tào tướng quân. Tự nhiên không thể, Tào tướng quân dứt khoát nói. Nếu không thể, cái nào còn có cái gì dễ nói đây? Ngọc Độc Tú cười nhạo. Đúng đúng đúng, là bản tướng quân bị hồ đồ rồi, Tào tướng quân cười khổ. Ngọc Độc Tú nói, sau khi chuyện thành công, ngươi sợi dâu đem trắng trận tôn sùng đạo ra, lấy đạo giáo vi quốc giáo, cấm chỉ 9 đại vô thượng tông môn cùng với Phật môn truyền đạo, ngươi có thể làm được. Nếu là như vậy làm, chỉ sơ 9 đại vô thượng tông môn tha cho không được ta, Phật gia cũng tha cho không được ta, ta đây hoàng triều cũng là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Tào tướng quân cười khổ, đã như vậy, vậy ta còn như vậy tốn công phu làm cái gì? Ai không phải cũng không phải cũng Ngọc Độc Tú vung vung tay, có đạo gia bảo vệ, cái kia chín tông cùng Phật môn sao dám ra tay với ngươi? Không biết này đạo gia có gì cường giả, lại gọi chín đại tông môn cùng với Phật gia kiêng kỵ. Tào tướng quân sững sờ, này đạo gia chính mình nhưng là chưa từng nghe qua. Ngọc Độc Tú nói, đạo gia tôn kính Vô Lượng Thiên Tôn vì là đạo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chân Võ Thiên Tôn vì là phó giáo chủ, này ba người đều vì cường giả cái thế, bảo đảm ngươi quốc gia không bị chín tông quấy nhiễu, còn nói Phật gia bên kia, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Thì ra là như vậy, cái kia bản tướng quân an tâm, đạo trưởng ở ta nơi này phủ tướng quân, lẽ ra nên hưởng thụ phòng hảo hạng, hà tất ở đây nhà nhỏ. Tào tướng quân nói. Không cần không cần, ở đây vừa vặn ta ở thoải mái. Ngọc Độc Tú thẳng thắn cả người đều ý theo ở tam phu nhân trên người. Tào tướng quân nhìn tam phu nhân, mặt không chút thay đổi nói, chăm sóc tốt đạo trưởng, như là đạo trưởng hơi có bất mãn ý, nhất định phải ngươi lấy cái chết tạ tội. Tam phu nhân nghe vậy mặt không hề cảm xúc, một bên hồ quản gia trong mắt sát cơ lấp lóe, tướng quân quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, xoay người rời đi. Nhìn Ngọc Độc Tú, tam phu nhân nhẹ nhàng thở dài, ngươi cùng người này kết minh, không thấp hơn tranh ăn với hổ. Hư Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong tay một đóa màu đen hoa sen ở xoay chậm chậm, tranh ăn với hổ ở trước mặt bổn tọa hắn liền mèo đều không phải là, một con run dế mà thôi. Người tướng quân kia trở lại tiền viện, trong lòng không chắc chắn, xem sách bên trong phòng bốn vị Phật tông đệ tử, mở miệng nói, không biết mấy vị đạo hữu cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trần Võ Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn tục danh. Bốn vị đệ tử sững sờ, một vị trong đó đệ tử nói, tướng quân nói tên có ba cái, nhưng ta chỉ từng nghe nói một cái, còn lại hai cái vẫn chưa từng nghe nói, ta chỉ biết chư thiên vạn giới Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng cái kia Vô Lượng Thiên Tôn cùng Chân Võ Thiên Tôn không từng nghe nói. Mọi người nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đệ tử kia nói, đây là tên thật tục danh, tướng quân làm sao biết được. Thỉnh thoảng nghe nghe tướng quân cười cợt, trong lòng hơi động, không biết này Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp lực làm sao. Bốn vị đệ tử chỉ một thoáng biến sắc, một vị trong đó đệ tử nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là vô thượng cường giả trong cường giả đỉnh cao, tướng quân không thể nhắc lên vô thượng tục danh, miễn cho tiết độc vô thượng cường giả, trêu đến đạo quân trách tội. Nhìn sợ đến tâm thần đều sợ bốn vị đệ tử, cái kia Tào tướng quân trong lòng có phổ, so với chín vị giáo tổ làm sao chắc có bất phân cao thấp, chắc có thắng chi giả, khó có thể tự thuật. Một vị trong đó đệ tử nói. Nghe lời nói này, Tào tướng quân nhất thời yên lòng, âm thầm nói, cái kia Vô Lượng Thiên Tôn xếp hạng số 1, Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp hạng thứ 2, Chân Võ Đạo Tôn xếp hạng thứ 3, này bốn vị đệ tử chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ là đệ tử này địa vị thấp kém, kiến thức nông cạn mà thôi, ba vị này cường giả đều là không bình thường hạng người, xem ra lần này bản tướng quân là kiếm bộn rồi, những người này đều muốn đục nước béo cò, ta vừa vặn nhân cơ hội thủ lợi ích, chờ ta nhất thống thiên hạ, liền có thể giết vào thiên cung, làm thị thiên đế, ta chính là mới thiên đế. Tướng quân hôm nay là lạ, một vị đệ tử nói. Không biết là bị cái gì kích thích, một vị khác đệ tử nói. Thiên cung bên trong Càn Thiên nhắm mắt lại, trong tay thiên tử ấn tỳ đang chậm chậm trơn lên hư huyễn, năng lượng tựa hồ truyền vào nào đó một cái trong thời không. Nhanh hơn có thể không một buổi thành đạo, ngay ở chiều nay, cầu phiếu đề cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.